Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Thiên Yêu Thể vs Long Tượng Bá Thể, từng vị yêu thiếu trước sau mở miệng, dâng trào chiến ý hướng Ninh Giang vây tới. Tuy nói Ninh Giang giết chết Sứ Nhị Thiếu một màn này tương đối kinh người, nhưng này cũng không để cho bọn họ sinh lòng khiếp đảm. Ngược lại là chiến ý dâng cao, giống như Ninh Giang như vậy cường địch. Đương thời khó tìm, nếu là có thể cùng với giao thủ, vận khí tốt lời nói không chừng sẽ có cự đại đột phá, giống bọn họ như vậy thiên tài, khát vọng cường địch, khát vọng chiến đấu, các ngươi từng cái lên, bất quá là chịu chết thôi, cùng nhau đến đây đi, để cho ta tận hứng điểm mần đi. Ninh Giang ánh mắt đảo qua, bế nghĩa toàn trường, không nghi ngờ chút nào, hắn những lời này. Cuồng ngạo vô cùng, không đem thiên hạ quần hùng để vào mắt, hừ, có thể giết chết Sứ Nhị Thiếu, người đích xác bất phàm, nhưng là muốn một người cùng nhiều người chúng ta như vậy đánh. Người vẫn là quá tự đại một chút, Lang Thiếu hừ lạnh một tiếng. Lần này, Thập Tam Yêu Thiếu trình diện 12 vị, Sứ Nhị Thiếu đã chết, Sứ Thập Thiếu cùng Hổ Thiếu chính là đang giao thủ, còn dư lại bọn họ 9 người. Ninh Giang có lẽ có thể lấy một địch hai, thậm chí địch ba địch bốn, nhưng là muốn lấy một địch chín, tại bọn họ cái nhìn, này là không thể nào chuyện, thân là yêu thiếu, bọn họ đối với chính mình thực lực đều có tuyệt đối lòng tin. Hãy bớt xàm ngôn đi, để cho ta nhìn xem ngươi thủ đoạn kèm theo một đạo điện quang. Ưng Thiếu dẫn đầu xuất thủ, hắn xuất từ ngân điện cự ưng tộc, vừa ra tay. Quanh thân bạc lôi cuồn cuộn, vô số lôi đình hóa thành vô số viên lôi cầu, hàng trăm hàng ngàn, trực tiếp đem Ninh Giang bao phủ đi vào. Và Mani, những thứ này lôi cầu nổ, hóa thành lôi hải, đem Ninh Giang bao phủ ở bên trong. Loại này uy lực, liền tính là mấy chục tòa núi, cũng có thể nổ thành phấn vụn, vây xem chúng yêu kinh hãi. Thập Tam Yêu Thiếu, mỗi một cái đều có sở trường thủ đoạn. Loại này lôi đình lực, chí dương chí cương, lực phá hoại kinh người vô cùng, người lôi đình chi đạo, tu luyện vẫn chưa đến nơi, lôi hải tản đi, chỉ thấy Ninh Giang lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Mới vừa rồi lôi đình lực, tựa hồ đối với hắn mà nói, chẳng qua là gió mát quất vào mặt một loại, mà tại thân thể của hắn chung quanh, có một cái lôi đình tạo thành quang cháo. Này quang cháo đem mới vừa rồi công kích toàn bộ ngăn chặn xuống tới. Người này cũng tu luyện lôi đình lực, Ưng Thiếu khẽ nói. Hắn biết lần này gặp phải đại địch, Tiểu Thanh, giao cho ngươi đi, Ninh Giang tiếng nói rơi xuống. Một đạo thanh sắc cầu vồng bay đi ra ngoài, chính là Thanh Lân Ưng. Thanh Lân Ưng là hắn theo Thanh Vân Quốc thời điểm mang đi ra. Hiện giờ đi theo hắn, đã có cự đại tiến bộ. Đợi một thời gian, chính là hóa thành chân chính Thanh Thiên Đại Bàng, cũng không nói chơi, người đối thủ là ta. Tiểu Thanh hai cánh mở rộng, tựa như thiên đao một loại, thẳng đến Ưng Thiếu, Thanh Lân Ưng máu, ta nhưng thật ra rất muốn nếm thử xem. Ưng Thiếu ánh mắt run lên, đồng dạng phóng đi, đến đây, 9 vị yêu thiếu, còn có 8 vị chưa từng xuất thủ, đúng lúc này. Chấn động thiên địa một loại tiếng bước chân vang lên, Tượng Thiếu từng bước đi ra, hắn mỗi một bước hạ xuống, đều làm cho phương viên ngàn trượng không khí kịch liệt chấn động. Thậm chí ngay cả đại địa đều ở trận trận rung động. Có dám cùng ta chống lại ba quyền? Tượng Thiếu thanh âm vang rồi, chấn người lỗ tai cũng ông ông tác hưởng, trên người hắn huyết khí ngất trời mà lên, tựa như lang yên một loại, băng mở tầng mây. Từng tại Thanh Vân Quốc thời điểm, huyết khí thấu thể mà ra, chỉ cần có một trượng cao, kia chính là luyện thể tông sư cấp bậc, hiện giờ Tượng Thiếu huyết khí, càng là mênh mông vô cùng, tiến vào thanh minh, cao gần vạn trượng, lòng giác tượng nhục thân vốn là cường hoành vô cùng, cộng thêm Tượng Thiếu tu luyện long tượng bá thể, này môn thể thuật được xưng yêu vực mạnh nhất luyện thể chi pháp. Lai lịch cự đại, nghe nói là thượng cổ long tượng nhất tộc truyền xuống, thượng cổ long tượng nhất tộc, đây là đủ để cùng long tộc ngồi ngang hàng tồn tại. Ra tay đi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ninh Giang đứng ở nơi đó, rất có che đậy thiên hạ phong tư. Quyền thứ nhất, Tượng Thiếu chợt quát một tiếng, một quyền đánh ra, khổng lồ huyết khí ngưng kết tại hắn quyền đầu trên. Hắn toàn bộ quyền đầu giống như là bao vây một tầng huyết khí khôi giáp. Hung hăng nện xuống, Ninh Giang năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, một tay chắp ở sau lưng, lướt nhẹ một quyền đánh đi ra ngoài. Tượng Thiếu một quyền này, mãnh liệt vô cùng, hơn nữa hắn quyền đầu tương đối cự đại, như giống như miệng nồi sắt nện xuống. Ninh Giang quyền đầu nhìn qua tinh tế nhưng vô lực, căn bản không thể cùng Tượng Thiếu so sánh với. Nhưng là, làm hai người một quyền đụng vào nhau thời điểm mà ni trong phút chốc. Tượng Thiếu thần sắc kịch biến, chỉ cảm thấy không gì sánh kịp lực lượng theo Ninh Giang quyền dâng trào tới. Hắn khống chế không được, thân thể rút lui ba bước, thì Trùng Yêu hít một hơi lãnh khí. Mặc dù mới vừa rồi rất nhiều người đã suy đoán, Ninh Giang tu luyện thể thuật còn muốn vượt qua Long Tượng bá thể. Nhưng là dưới mắt chân chính thấy, vẫn để cho bọn họ cảm thấy cự đại chấn động, thống khoái, lại đến, Tượng Thiếu cũng không chịu thua, trên người khí thế liên tiếp kéo lên, càng phát ra khổng lồ. Khi hắn thứ hai quyền đánh ra thời điểm, thiên địa biến sắc, mênh mông cuồn cuộn quyền kình theo hắn quyền trên khuếch tán đi ra ngoài, tạo thành mắt thường có thể thấy được từng tầng sóng gợn. Một quyền này, giống như là điều động cả phiến thiên địa đại thế, lấy vô thượng lực lượng, đánh xuyên qua hết thảy. Ninh Giang thần sắc không thay đổi, vẫn chẳng qua là lướt nhẹ một quyền, ầm, một tiếng kinh thiên nổ lớn, một đoàn hình tròn khí lãng lấy bọn họ hai đấm làm trung tâm. Giống như nước lũ một loại, hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, đại địa băng liệt, cổ thụ thành cho, thẳng thẳng thẳng. Tượng Thiếu lại là lui về phía sau ba bước, mỗi một bước cũng nặng nề cực kỳ. Để cho ta nhìn xem Long Tượng bá thể mạnh nhất uy lực đi, Ninh Giang nói. Đang có ý đó, Tượng Thiếu hít sâu một hơi, gào thét ở giữa chợt phát ra thét dài. Này thanh âm tựa như voi lại tựa như rồng, trầm thấp, to rõ, hùng hậu, chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp ra xuất hiện thành từng mảnh long lân. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn, càng là xuất hiện một đầu long tượng chi ảnh. Này long tượng khí thế ngập trời, tiêu uy mênh mông cuồn cuộn, nó như núi một loại cự đại, trên thân thể hiện đầy long lân, cái đuôi cũng là đuôi rồng, bốn cái chân voi trên, càng là có bén nhọn long trào. Đón ta một quyền, long tượng hàng long quyền. Tượng Thiếu giống giận, quyền kình bôn đằng, mãnh liệt không thể đỡ. Một quyền này, là hàng long phục hổ một quyền, chính là một con chân long, cũng bị một quyền này hàng phục. Làm một quyền này hạ xuống thời điểm, khổng lồ quyền uy bao phủ cả tấm hư không. Tại chỗ mọi người, cũng cảm thấy trên người giống như là áp một tòa núi lớn. Trầm trọng vô cùng, quyền này, quả thực giống như là một viên vẫn thạch rơi xuống, để cho vô số yêu tộc hoảng sợ biến sắc. Cho dù là đang đại chiến Dữ Thập Thiếu cùng Tiểu Diệp Tử, cũng ngừng tay tới, chú ý một quyền này kết quả, có chút ý tứ, một quyền này lực lượng, đã là thánh quân chi pháp, đáng tiếc, còn xa xa chưa đủ. Ninh Giang chẳng qua là lắc lắc đầu, vẫn một quyền đánh ra, mà lần này, tại hắn quyền trên, vang lên vạn yêu gầm thét thanh âm, quyền đầu vừa ra, các loại đại yêu không ngừng hiện lên. Có ác ma viên giống giận, có chiến thiên điêu thét dài. Một quyền này, Ninh Giang giống như một tôn tuyệt thế yêu chủ, nắm giữ đại thế, thống ngự vạn yêu, không thể ngăn cản. Ầm, hai người quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Trước tiên, cốt đoạn gân gãy thanh âm vang dội mà lên, Long Thiếu lấy một cái kinh khủng tốc độ bay ngược đi ra ngoài. Đụng vào đại địa, đập ra một cái ngàn trượng phương viên hố sâu. Hết chương.